ta có thể phục chế thiên phú. Chương 559, Vân gia khó khăn. Gặp lại Vân Hy. Canh 1, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Trước liền chậm như vậy chậm lĩnh hội không gian đại thần thông. Địa ngục thần không chi mô a, không chi thiên đạo văn tự quá hiếm thấy. Lần này có thể thu hoạch được một cái là vận khí gây ra. Lại muốn thu hoạch được mấy cái cơ hồ không thực tế. Ta cũng chỉ có thể chậm rãi lĩnh hội địa ngục thần không chi mâu. Trước mắt cũng chỉ có biện pháp này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Diệp Thiên nghĩ thầm. Đón lấy ngày sau từ bên trong. Diệp Thiên liền thành thành thật thật bế quan tu hành. Lĩnh hội không gian đại thần thông đồng thời. Cũng tiến hành phương diện khác tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn xuất hiện đang chiến đấu lực đã đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Nếu là đem chí tôn cấp điện hạ phân chia đẳng cấp mà nói. Hắn tuyệt đối là đỉnh tiêm một loại. Nhưng coi như thế. Diệp Thiên cũng không dám lập tức trùng kích chân thần cấp. Hắn chuẩn bị lại đề thăng một số thực lực. Tốt tất cả đối chân thần cấp lôi kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà tiếp đó, Diệp Thiên mục tiêu chủ yếu chính là áp xúc tiên lực. Hoàn thiện hỗn nguyên lân giáp dạng này thần điển bí thuật. Cùng hoàn thiện thiên nguyệt đao nhất tuyệt học. Diệp Thiên tuy nhiên sáng tạo ra đỉnh phong cấp đao đạo tuyệt học. Thiên nguyệt đao. Nhưng bây giờ thiên nguyệt đao còn xa xa không có đi đến mạnh nhất đỉnh phong cấp đao đạo tuyệt học cấp độ. Mà Diệp Thiên đi là chí cường đao. Nếu là không đem thiên nguyệt đao hoàn thiện đến mạnh nhất đỉnh phong cấp đao đạo tuyệt học. Một đao kia đạo tuyệt học cũng có chút không hoàn mỹ lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà muốn sáng tạo ra mạnh nhất đỉnh phong cấp đao đạo tuyệt học. Diệp Thiên còn cần thỏa mãn một cái điều kiện. Kia chính là ngưng tụ ra thuộc đối bản thân đao pháp tắc bản nguyên. Một khi đạt đến trình độ này. Cho dù thân ở đối pháp tắc ngăn cách khu vực, Diệp Thiên cũng có thể phát huy ra thiên nguyệt đao tuyệt học uy lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyền cấp khu vực cũng có thật nhiều thích hợp đao đạo cường giả tham dự đao đạo bảo địa. Mặc dù đối Diệp Thiên trợ giúp không lớn, nhưng Diệp Thiên vẫn là thường xuyên đi tìm hiểu một chút. Lại tăng thêm bản thân xem đại lượng đao đạo kinh điển bí tịch. Diệp Thiên đao đạo vững vàng tiến bộ, nhưng tiến bộ tốc độ vẫn là quá chậm. Muốn đem đao đạo tuyệt học hoàn thiện đến đỉnh phong cấp mạnh nhất cấp độ còn kém rất xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là có thể lại vào một lần đao ra liền tốt. Diệp Thiên nghĩ thầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng cái này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút thôi. Ngay cả cửu đại chí tôn cấp thế lực truyền thừa đạo tử cũng chỉ có thể tiến vào một lần đao gia. Hắn một ngoại nhân tự nhiên không được cho phép lại tiến vào đao gia. Cho nên Diệp Thiên muốn tải trong thời gian ngắn đem thiên nguyệt đao hoàn thiện đến mạnh nhất đỉnh phong đao đạo tuyệt học cấp độ. Còn cần những cơ duyên khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đón lấy ngày sau từ bên trong. Diệp Thiên trở về địa cầu một chuyến. Lần này, hắn chủ yếu là đem thiên đạo mộc tâm lưu lại thiên các. Lại đem thiên các bên trong mấy vị thành viên trọng yếu thiên phú từng cái tăng lên tới trùng cấp tu luyện thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phàm là nắm giữ trùng cấp tu luyện thiên phú thiên tài. Ngày sau đều có thể tu luyện tới chúa tể cảnh giới. Mà một nửa thiên đạo mộc tâm, hết thảy có thể đúc thành 5 vị thần cấp tu luyện thiên phú người. Nói cách khác, trừ hắn ra, thiên các ngày sau có thể sinh ra 5 vị chúa tể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại toàn bộ nhân tộc bên trong, nắm giữ 5 vị chúa tể thế lực cũng là 10 phần hiếm thấy. Có thể nói, một nửa thiên đạo mộc tâm nhường thiên các nội tình nháy mắt tăng lên rất nhiều cấp bậc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, Diệp Thiên vừa rồi ở địa cầu ngốc không bao lâu. Đang chuẩn bị ly khai thời khắc. Một cái đã từng cho nên người đi tới địa cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Hy, Diệp Thiên nhìn thấy trước mắt Vân Hy. Trong đầu hồi tưởng lại quá khứ đủ loại một màn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói đến, hắn cùng với Vân Hy lúc trước chỉ là quan hệ hợp tác. Nhưng hai người miễn cưỡng cũng coi là bằng hữu. Vốn coi là sau này không cơ hội gì gặp nhau. Không nghĩ đến Vân Hy dĩ nhiên đi tới địa cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Hy nhìn thấy Diệp Thiên. Khom lưng đảo, nàng trên mặt mặc dù lộ ra mỉm cười. Nhưng nhỏ bé cười bên trong lại lộ ra một chút yêu thương cùng cấp bách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rõ ràng, Vân Hy lần này đến địa cầu không phải đến ôn chuyện. Mà là đi cầu giúp. Lúc này Vân Hy mặc dù nhưng đã là thần cấp ngũ giai thần cấp cường giả. Nhưng cùng Diệp Thiên so sánh chênh lệch quá lớn quá lớn. Lại tăng thêm hai người địa vị cũng không giống ngày xưa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày xưa Vân Hy chính là hệ Ngân Hà Vân gia đại tiểu thư. Mà Diệp Thiên chỉ là một tên thiên kiêu thôi. Không cái gì bối cảnh. Có thể bây giờ, Diệp Thiên chính là danh chấn nhân tộc vạn pháp điện hạ. Địa vị thậm chí sánh ngang chúa tể. Mà Vân Hy địa vị lại vẫn là cái kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, Vân Hy đối mặt Diệp Thiên có rất nhiều câu thúc. Thậm chí 10 phân khẩn trương. Vân Hy, nói đi, đến địa cầu có cái gì sự tình? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên hỏi đạo. Vân Hy cắn răng đem sự tình một một nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai tại hơn 100 năm trước. Vân Hy lấy bát tinh tuyệt thế thiên kiêu thực lực tại Vân gia các chi mạch một trận tỉ thí bên trong. Thu được 10 phần siêu việt thành tích. Cuối cùng nhường hệ Ngân Hà Vân gia trở về đến hằng bàn hà hệ. Có thể Vân Hy cái này một Vân gia chi mạch dù sao thế lực yếu. Căn bản không cách nào cùng hằng bàn hà hệ bàn vân tinh Vân gia chống lại. Thậm chí tại rất nhiều chi mạch bên trong. Vân Hy cái này một chi mạch cũng coi như là phi thường nhỏ yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, Vân Hy cái này một chi mạch chỉ có thể liên hợp cái khác Vân gia chi mạch. Hai bên tự báo, nhưng mà trước đó không lâu. Tiên tộc kế hoạch bắt đầu toàn diện chấp hành. Từ cao nhất chí tôn cấp thế lực, chúa tể cấp thế lực, bá chủ cấp thế lực từng bước một hướng về phía dưới thế lực bắt đầu chuyển hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, cầu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoa, mà bản vân tinh Vân gia dù sao cũng là ngụy bát tinh cấp thế lực. Cho nên bản vân tinh Vân gia trở thành Vân gia đông đảo chi mạch bên trong cái thứ nhất chuyển hóa tiên tộc Vân gia chi mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bản vân tinh Vân gia chuyển hóa thành tiên tộc sau đó. Thực lực bỗng nhiên phóng đại. Đại thần cấp cường giả không ngừng xuất hiện. Bởi vì bản vân tinh Vân gia có rất nhiều chân thần cấp cường giả tối đỉnh. Đơn giản là thiên phú không đủ. Mặc dù không có cách nào tấn thăng đến đại thần cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bây giờ, bọn hắn chuyển hóa thành tiên tộc. Có cực thiếu một bộ phận chân thần cấp cường giả tối đỉnh thiên phú tăng lên một cái cấp bậc. Cho nên nháy mắt bước vào đến đại thần cấp cường giả hàng ngũ. Có đông đảo đại thần cấp. Vân gia cũng thỏa mãn bát tinh thế lực yêu cầu. Thành công tấn thăng làm bát tinh thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng trọng yếu là, Vân gia một vị lão tổ may mắn bước vào đến tinh hà cấp. thoáng cái trở thành ngụy cửu tinh cấp thế lực. Bàn vân tinh vân gia tinh hệ cấp cường giả không nhiều. Trong thời gian ngắn không cách nào thỏa mãn tấn thăng cửu tinh thế lực yêu cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, bàn vân tinh vân gia muốn chiếm đoạt cái khác vân gia chi mạch. Từ đó chỉnh hợp toàn bộ vân gia. Nhường bàn vân tinh vân gia trở thành chân chính cửu tinh cấp thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là bàn vân tinh vân gia thân mật cũng liền bình thường. Nhưng bàn vân tinh vân gia cùng vân hy cái này nhất mạch thế nhưng là tồn tại đại thù hận. Lại đưa ra 10 phần điều kiện hà khắc. Nhường vân hy lão tổ tông vân lão tam bái chín quỳ dập đầu nhận lầm. Mới cho phép vân hy cái này một chi mạch tiếp tục sống sót nhập vào vân gia. Nếu không tương diệt vân hy cái này một chi mạch. Nhưng trên thực tế, bàn vân tinh vân gia diệt đi vân hy cái này một chi mạch khả năng càng lớn. Mà cái gọi là dập đầu nhận lầm bất quá là cố ý nhục nhã thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vân lão hết sức rõ ràng cái này một chi mạch căn bản không cách nào chống lại bàn vân tinh vân gia. Thậm chí ngay cả đông đảo vân gia chi mạch liên hợp lại. Cũng không cách nào chống lại. Bởi vì bàn vân tinh vân gia ra đời tinh hà cấp đại năng. Cái khác vân gia chi mạch căn bản không cách nào đối kháng. Cưỡng ép chống lại chỉ có một con đường chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, thế là, vân lão nhường vân hy đi tới địa cầu. Hướng thiên các cầu cứu. Chân chính tới nói, là hướng diệp thiên cầu cứu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ bất quá, vân lão cũng không rõ ràng diệp thiên ở nơi nào. Chỉ có thể đến thiên các. Vân hy vận khí không tệ. Diệp Thiên vừa vặn cũng đang thiên các. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn pháp điện hạ, van cầu ngươi cứu cứu chúng ta vân gia a. Lão tổ nói ngươi là chấn vực sứ giả, liền xem như bàn vân tinh vân gia cũng không làm gì được ngươi. Nếu là ngươi nguyện ý xuất thủ mà nói, chúng ta vân gia liền có thể tiếp tục sống sót. Ngươi có yêu cầu gì? Ta và vân gia đều đáp ứng. Vân hy lễ bái cầu đạo 4. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.